Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đồng môn tụ, cùng Lâm Ý dự liệu không sai biệt lắm. Chờ hắn đi đến trong thành nổi tiếng Lão Cầu Tam Nhãn Cầu trước lúc. Hắn nhìn thấy còn lần lượt có xe ngựa chạy đến, ngừng đến cầu xuống bờ sông trước quán rượu. Hắn rất mau nhìn đến trong xe ngựa đi ra mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lâm Ý. Một cái tướng mạo thanh tú, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười tuổi trẻ nam tử nhìn thấy hắn. Lập tức lớn tiếng chào hỏi, tên này đồng môn gọi là Phỉ Ngọc, ngược lại cũng không phải cùng Lâm Ý quan hệ đặc biệt hòa hợp. Mà là hắn trời sinh liền mạnh vì gạo, bảo vì tiền, từ trước tới giờ không đắc tội bất luận kẻ nào. Hắn bây giờ đang trong triều cũng mọi việc đều thuận lợi. Đã làm được tư đồ tế tử, nếu không luận ra thế, hắn hiện tại ngược lại đã là năm đó tất cả trong đồng môn chức quan cao nhất. Lần này đồng môn hội, cũng là hắn cùng mặt khác hai tên đồng môn một tay tổ chức. Kỳ thật Lâm Ý cũng không ưa thích hắn loại này bất luận kẻ nào đều mặt ngoài nịnh nọt cá tính. Có vẻ hơi dối trá, nhưng đối phương như thế khách khí. Hắn đương nhiên cũng sẽ không mất hứng, cũng là cười đáp lễ. Phỉ tế tửu, đã lâu không gặp, Phỉ Ngọc vừa đến, trong tửu lâu rất nhiều người ra đón. Một hồi hàn huyên, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Đại đa số người cũng tự nhiên cùng Lâm Ý nhiệt tình chào hỏi. Nhưng là vẻ mặt ở giữa rất nhỏ khác biệt, Lâm Ý tự nhiên cũng nhìn ra được. Đối với hắn loại này tựa hồ cơ hồ đoạn tuyệt hoạn lộ tội thần về sau, cũng không người nào nguyện ý sâu trò chuyện, sợ phiền phức, phần lớn cùng Lâm Ý nói lên một hai câu, liền đều cùng khác đồng môn trò chuyện, không lộ vẻ mặt đem Lâm Ý phơi tại một bên. Lâm Ý cũng vui vẻ đến thanh tịnh, tiến vào cái này đã bị đặt bao hết thanh liễu phường. Chọn lấy một cái ven sông thanh tịnh nơi hẻo lánh liền ngồi xuống. Uống chút trà nước, rất tự nhiên liền cũng có mấy vị tương đối thất ý đồng môn không thể dung nhập những người còn lại. Vòng tròn, ngồi tới, chỉ là những này đồng môn phần lớn ý chí tinh thần sa sút. Cũng không nguyện nhiều lời, có người thậm chí tự rót tự uống, trực tiếp uống lên rượu buồn. Đợi thêm nữa ước chừng nửa canh giờ, tựa hồ cũng không có người lại chạy đến. Lúc này đã qua giữa trưa, đã đến Kiến Khang thành bên trong đại đa số người sau khi ăn xong nghỉ ngơi thời gian. Nói giữa liền tiếng vó ngựa cũng không có, tay nâng lấy quay hàm tựa ở bệ cửa sổ vừa nhìn nước sông Lâm Ý lặng lẽ thở dài. Không chỉ là Tiêu Thục Phi không có tới, ngay cả hắn còn có mặt khác muốn gặp hai người, cũng một cái cũng không có nhìn thấy. Lúc này đồng môn hội ngược lại là cũng coi như chính thức bắt đầu. Mấy tên khởi xướng cái này đồng môn hội người đã bắt đầu nâng cốc chúc mừng. Thịt rượu cũng bắt đầu nước chảy đồng dạng lên bắt đầu. Tai bên trong âm thanh càng ngày càng ồn ào. Lâm Ý lại là vô tâm đi nghe. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm trong nước sông một mảnh lá rụng xuôi dòng mà đi. Suy nghĩ lại là từ phân loạn trong hồi ức kéo về. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, dù sao cũng không phải là người chào đón, đợi lát nữa liền không cần lãng phí thời gian, tùy tiện dùng chút đồ ăn về sau, liền mượn cớ lặng yên rời đi. Lâm Ý, một cái thanh âm để Lâm Ý đổi qua đầu. Lại là Tiêu Tố Tâm, nàng bưng chén rượu đi tới nhẹ giọng tạ lỗi. Vừa mới tại nói bên trên không có ý tứ, kỳ thật ta cũng không phải muốn lấy lòng Diệp Thừa Vũ bọn hắn. Chỉ là đúng lúc đến lúc cũng gặp phải xe ngựa của bọn hắn. Không tốt từ chối, tửu lượng của nàng rõ ràng không tính quá tốt, mà lại tâm tình chập chờn lợi hại. Ngón tay có chút không ngừng phát run, việc nhỏ mà thôi, làm gì để ý, Lâm Ý kính nàng một chén. Chính mình uống một hơi cạn sạch, đồng thời ra hiệu nàng uống ít một chút. Kỳ thật ta nguyên bản cũng không muốn tới này đồng môn hội, nhưng chỉ sợ không đến, sau này lại là cũng không có cơ hội nữa gặp ngày xưa những này đồng môn. Tiêu Tố Tâm uống một ngụm, nàng chấn định chút, lại do dự một lát, lúc này mới nâng lên dũng khí hơi đáng nói. Tiếp qua mấy tháng, ta liền muốn xa gả đến Bình Hưng quận. Bình Hưng quận, Lâm Ý ngẩn người, nhìn lấy mặt mày của nàng, phát hiện không có gì vui ý. Hắn liền nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu, nhà chồng như thế nào? Là cái giàu cổ, nhưng chưa từng gặp mặt. Tiêu Tố Tâm hơi đắng cười một tiếng, Lâm Ý có thể lý giải tâm tình của nàng, như lấy nàng dĩ vãng thân phận, há lại sẽ xa đến vùng biên cương, lại càng không cần phải nói nhà chồng chỉ là cái phú cổ nhân gia, mà lại liền muốn gả người kia cũng không biết là tuấn là xấu. Có tài không tài, hy vọng ngươi cái này phu quân có thể như ngươi ý, Lâm Ý lại kính nàng một chén. Đối nàng chúc phúc, ngữ khí chân thành, Tiêu Tố Tâm lần này cũng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nàng hốc mắt ửng đỏ, chánh choáng dâng lên, lại là cũng không hiểu có chút dũng khí. Nói lời trong lòng, Lâm Ý kỳ thật ngươi cũng là ta lần này muốn gặp đồng môn một trong. Chính ngươi khả năng không biết, ngươi coi lúc việc học nhất đẳng xuất sắc, đối với người lại có nghĩa khí. Cho nên đại đa số nữ sinh đều kỳ thật xem ngươi là huynh trưởng. Kỳ thật nếu không phải ngươi cùng Tiêu Thục Phi lúc đó lưỡng tình tương duyệt, gãy mất rất nhiều người tưởng niệm, lúc đó không biết rõ có bao nhiêu nữ sinh sẽ thầm mến ngươi đây. Thật sao? Lâm Ý nghe được Tiêu Thục Phi danh tự, trong lòng đau xót, trên mặt lại chỉ là mỉm cười. Ta có như vậy bị người hoan nghênh sao? Đương nhiên. Tiêu Tố Tâm dùng sức gật đầu một cái, nàng cũng là ẩn nhẫn lâu dài, lúc này cũng rốt cục nhịn không được cười lạnh, nếu không phải đổi tân triều, lúc này coi như ngươi ngồi tại nhất nơi hẻo lánh, không muốn cùng người nói chuyện, nơi này tất cả mọi người còn không phải phải tôn ngươi làm đầu. Như thế hôm nay đồng môn hội ta nghe được nhất làm người ta vui vẻ bảo, chỉ là hết thảy cũng thay đổi. Lâm Ý nghĩ đến Tiêu Tố Tâm muốn xa gả địa điểm cũng là tại phương Bắc Biên Thành, ngược lại là cố ý nhắc nhở, nhưng thế sự vô thường, ai lại biết rõ sau này biến hóa, ngươi không cần không có chí tiến thủ, không nên quên nhóm lúc trước học viện dạy một chút tu hành thủ đoạn. Ta đương nhiên sẽ không. Quốc thân, Tiêu Tố Tâm cũng là hồi lâu không có cùng người như thế mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau. Có lẽ lâu không có nghe được cổ vũ lời nói. Nàng xem thấy Lâm Ý sáng tỏ hai mắt, dùng sức gật đầu một cái. Đa tạ, bảo trọng, Lâm Ý lại kính nàng một chén. Tửu lượng của hắn bản thân không tệ, nhưng buổi sáng ăn đơn giản, lại qua bình thường giờ cơm, liên tục gấp ba vào trong bụng. Đầu óc cũng không miễn có chút choáng váng. Hắn tùy tiện kẹp chút thức ăn đứng vững chênh choáng, liền chuẩn bị đi. Nhưng ngay tại lúc này, một hồi nhanh như đột nhiên mưa tiếng vó ngựa lại rõ ràng hướng về phía tửu lâu này đến. Trong tửu lâu tiếng động lớn thanh âm huyên náo dừng lại. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn cái kia đạo bên trên nhìn lại. Lâm Ý tinh thần chấn động, cao hứng kém chút lập tức kêu thành tiếng, đến không phải xe ngựa, mà là hai thớt cao đầu tuấn mã, trong đó một thớt cao đầu tuấn mã trên lưng yên ngựa trống không, mà đổi thành bên ngoài một thớt cao đầu tuấn mã bên trên. Ngồi chính là một tên dáng người khôi ngô thô hào thanh niên. Đúng là hắn coi là sẽ không tới, Tảng Đá. Tảng Đá, đại danh là Thạch Sung. Hắn cùng Lâm Ý cũng không chỉ là tính cách tương hợp hời hợt chi giao. Hai người đều là cực giảng nghĩa khí. Tại học viện lúc liền cùng một chỗ làm qua chút cọc chút giận lại trái với viện quy sự tình. Cùng một chỗ từng chịu đựng trọng phạt. Lâm Ý là ngồi tại nơi hẻo lánh cửa sổ một bên. Nhưng Thạch Sung từ trên đường thúc ngựa chạy tới, nhưng như cũ liếc nhìn hắn. Ngay sau đó tuấn mã chưa ngừng chính là một tiếng hoan hỉ hô to. Lâm Ý, ngươi thế mà đã sớm tới, hại ta đi ngươi chỗ ở đi một vòng. Tiếp cái không, Lâm Ý lập tức trong lòng hơi nóng. Biết rõ tên này hảo hữu lại là cố ý tìm tới chính mình nơi ở đi đón chính mình, cho nên mới trễ. Cái kia một thớt trên lưng trống không mã, nguyên bản chính là lưu cho chính mình cưỡi. Thạch Sung phụ thân Thạch Hỗ ở tiền triều lúc là Trấn Đông tướng quân, nguyên bản cũng không thuộc về Lương Vũ Đế dòng chính, nhưng là Thạch Hỗ là có tiếng man tướng quân, chỉ biết phụng thượng phong mệnh lệnh chiến tranh, đối với quân lệnh không có không theo. Lương Vũ Đế ngược lại là cũng biết cái này man tướng quân cá tính, sau khi lên ngôi cũng cho hắn một cái tay cầm binh quyền hữu du kích tướng quân làm, quyền thế cơ hồ không có hạ xuống. Thạch Sung năm đó rời đi học viện về sau cũng là theo cha tòng quân, mấy năm qua này trong quân đội lẽ ra là có chút thành tựu, nhưng cùng Lâm Ý đã mất đi liên hệ. Lâm Ý cụ thể cũng không biết rõ hắn theo quân đến cùng đóng giữ nơi nào. Những cái kia trong triều chức quan bên trên đồng môn đối với Thạch Sung xác nhận có chút hiểu rõ, làm Thạch Sung đến ra ngoài đón lấy không ít. Thạch tướng quân ngươi đến chậm hẳn là phạt rượu a, loại hình tiếng nói bên tai không dứt. Lâm Ý ngược lại là cũng không ra ngoài nghênh đón. Hắn cùng Thạch Sung quan hệ căn bản không cần khách sáo. Thạch Sung cũng chỉ là đơn giản ứng phó vài câu, liền không để ý những người còn lại sắc mặt, trực tiếp ghé qua đến trước người hắn, trực tiếp làm ngực đập hắn một quyền. Lâm Ý, tiểu tử ngươi, mấy năm này ngươi có muốn ta hay không? Muốn lại cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt sao? Lâm Ý cười ha ha một tiếng, hỏi ngược một câu. Cùng lúc đó, Thạch Sung chỉ cảm thấy mình nắm đấm hơi rung, một luồng nhiệt lưu để tay của hắn cánh tay hơi tê dại. Mà Lâm Ý cũng là thân thể chấn động, bị nện chỗ phát nhiệt. Hai người trong nháy mắt kịp phản ứng, đều là kinh hỉ dị thường. Lợi hại a, Lâm Ý, Sung so Lâm Ý càng thêm kích động. Trực tiếp một cái gấu ôm, tại Lâm Ý tay một bên nhẹ giọng nói rằng, người thế mà cũng ngưng kết hoàng nha rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.